Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, chương 1390, cái thứ hai. Diệp Sát nắm đấm xuyên qua ngọn lửa, hung hăng đánh trúng Aisa cái mũi, đem người cho đánh bay ra ngoài. Aisa dán đất trượt đi, một mực đụng lên xa xa vách tường, đem vách tường cho xô ra một cái động lớn, bị hòn đá ngăn chặn, lúc này mới ổn định thân hình. Endia kinh ngạc nhìn Diệp Sát, Aisa thi hóa về sau còn có thể bị một quyền đánh bay. Endia duy nhất ý nghĩ chính là trước mắt tiểu tử này tuyệt không đồng dạng. Ầm ầm, lúc này kia sụp đổ vách tường phế tích nổ tung, Aisa một lần nữa đứng lên, nhìn hướng Diệp Sát biểu lộ rõ ràng càng thêm phẫn nộ cùng bạo ngược, lần nữa vọt lên, lão nương nhất định phải thịt rồi ngươi. Aisa giống giận, lần nữa giơ hai tay lên, móng tay lóe ra u mang, đi đến Diệp Sát trước người sau, lần nữa đưa tay vồ tới. Keng, Diệp Sát rút kiếm mà ra, kiếm rơi nam cương giữ tại trong lòng bàn tay, ngưng huyết kiếm đấu thuật. Diệp Sát duỗi ra ngón tay tại kiếm trên một vòng, kiếm rơi nam cương mũi kiếm đem Diệp Sát ngón tay cắt vỡ, máu tươi thuận lấy kiếm rơi nam cương chảy xuôi, nhanh chóng tạo thành rồi một mảnh huyết khí bao khỏa rồi kiếm rơi nam cương thân kiếm. Máu múa cây hoa anh đào, máu múa cây hoa anh đào, kiếm nhỏ liên tục hướng về phía trước tiến hành vung kiếm, tản ra ánh kiếm như là anh hoa phi vũ. Diệp Sát một kiếm hướng về phía trước đâm ra, ánh kiếm vừa hóa thành hai, hai hóa thành bốn, bốn hóa thành tám, tám hóa 16, cơ hồ trong nháy mắt, Diệp Sát trước người lít nha lít nhít hiện đầy rồi màu máu ánh kiếm. Sau đó làm Aisa tới gần trong nháy mắt, những cái kia ánh kiếm ầm vang vỡ vụn, vỡ vụn ánh kiếm như là cây hoa anh đào đồng dạng, hướng về phía trước bay múa, từ Aisa thân thể bốn phía bay lượn mà qua. A, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, nương theo lấy vỡ vụn ánh kiếm lướt qua, Aisa thân trên không ngừng xuất hiện một đạo vết thương, thân thể bị không ngừng cắt đứt. Khốn nạn, Aisa cảm thụ được thân trên truyền đến đau đớn, hướng lấy Diệp Sát gầm thét nói, ta muốn giết rồi ngươi. Aisa cuồng loạn giống giận, tiếp lấy thân trên những cái kia miệng đồng thời mở ra. Phốp, phốp, phốp, một đạo hắc thủy không ngừng từ những cái kia trong miệng phun ra ra đến, hướng lấy Diệp Sát bay vụt mà đến. Những cái kia hắc thủy dĩ nhiên không phải đồng dạng thủy dịch, mà là Venom. Aisa hình thái đến từ biến dị zombie lắm lời người, loại này zombie đẳng cấp cũng không cao, bạc kim cấp mà thôi, lại là công nhận khó dây dưa nhất biến dị zombie một trong. Bởi vì lắm lời người là độc nhất biến dị zombie một trong, phun ra hắc thủy tại tất cả lợi dụng độc tố chiến đấu biến dị zombie bên trong vào chắc 10 vị trí đầu. Những cái kia hắc thủy chỉ cần nhiễm phải da thịt, da thịt lập tức sẽ thối rữa héo rút, đại khái chỉ cần muốn nửa phút liền có thể đem người cho biến thành một bộ bộ xương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn những cái kia Venom nhiễm phải đến thân thể mới được. Tại những cái kia Venom rơi xuống trước đó, Diệp Sát dưới chân đột nhiên tuôn ra ngọn lửa, không ngừng còn quấn Diệp Sát thân thể lên cao, không ngừng lượn vòng lấy, đem Diệp Sát bao khỏa trong đó, tiếp lấy nhanh chóng tinh hóa. Aisa Venom rơi vào những cái kia tinh hóa ngọn lửa trên, phát ra tê tê tiếng vang, tiếp lấy một đạo khói trắng dâng lên, những cái kia tinh hóa ngọn lửa nhanh chóng phá toái, tản mát tại đất, biến trở về ngọn lửa. Aisa lộ ra kinh ngạc chi sắc, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình Venom vậy mà như thế dễ như trở bàn tay liền bị Diệp Sát ngăn cản rơi xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát nhấc chân hướng về phía trước đạp ra, quỷ ảnh bộ, Diệp Sát bóng người bỗng nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi đến rồi. Ai Sa sau lưng, ngươi cũng chỉ có như vậy chút bản sự sao? Ai Sa đồng tử một co, sau đó mãnh liệt quay người trở lại, tiếp lấy liền nhìn thấy đỏ tươi ánh kiếm từ chính mình trước mặt lướt qua. Phốp, máu tươi bay ra, nương theo lấy ánh kiếm đến dưới mà lên đảo qua. Ai Sa biểu lộ cứng đờ tại trên mặt, lập tức toàn bộ cánh tay phải liền bay về phía không trung, sau đó rơi xuống tại mặt đất trên bả vai vị trí, máu tươi phun tuôn ra. A, Ai Sa bưng bít lấy bả vai lần nữa thống khổ hét thảm lên. Diệp Sát giơ kiếm nói, lên đường đi. Diệp Sát lần nữa giơ kiếm mà lên. Đồng thời Diệp Sát cảm giác được phía sau mình xuất hiện rồi tiếng kình phong. Không cần quay đầu, Diệp Sát cũng biết rõ là duyên cớ gì, nhưng cái này cũng không hề có thể làm cho Diệp Sát đem kiếm thả xuống. Phốp, kiếm rơi nam cương hướng về phía trước đâm ra. Tại Ai Sa nghĩ muốn đưa tay đón đỡ trước đó, một kiếm đâm vào rồi Ai Sa cổ họng, đem Ai Sa cổ họng cho xuyên thủng, lưu lại một đạo huyết động, đồng tử không ngừng co vào, phóng đại. Ai Sa thân thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy, tiếp lấy bịch một tiếng, quỳ xuống trước đất trên. Lúc này đồng thời, Endia xuất hiện tại Diệp Sát phía sau, giơ lên nắm đấm hung hăng từ phía sau đánh phía Diệp Sát cái ót. Hắn lúc đó muốn cứu Ai Sa, nhưng cứu không được. Vậy cũng không có cách nào, thừa cơ xử lý Diệp Sát cũng là tốt, chỉ bất quá, Endian nắm đấm cũng không thể đụng phải Diệp Sát. Lửa đỏ áo giáp ngọn lửa lần nữa bay lên, nhanh chóng tinh hóa sau, tạo thành rồi một đạo tinh tường, đem Endian nắm đấm ngăn cản rơi xuống. Diệp Sát vào lúc này bỗng nhiên xoay người lại, một cước quét ngang đá trúng Endia bên hông, đem Endia đá không ngừng hướng về phía sau thối lui, cùng Diệp Sát kéo ra 3-5 mét khoảng cách. Endia cắn chặt hàm răng, khóe miệng hai bên đột nhiên chảy xuống máu tươi, tiếp lấy hai cây nửa tấc dài răng nanh liền dài rồi đi ra. Endia da thịt dần dần biến sắc, đồng thời đầu tóc bắt đầu không ngừng chóc ra, đầu nở lớn, như là lớn rồi một khỏa to lớn nhọt đồng dạng. Cùng Ai Sa so ra, Endia thi hóa trạng thái xem như tương đương đáng yêu, chí ít cùng nhân loại khác biệt không lớn, chỉ là da thịt biến sắc, dáng người trở nên càng thêm to khỏe, đồng thời thêm ra hai khỏa răng nanh mà thôi. Nhưng Diệp Sát một mắt liền có thể nhìn ra, Endia hiển nhiên mạnh hơn nhiều, cũng không phải là bởi vì hai người chức vị, một cái là phó đội trưởng, một cái là đội trưởng, mà là Endia thi hóa biến dị mặc dù không rõ ràng, nhưng xanh da thịt trải rộng toàn thân, đây là thuộc về toàn thân thi hóa đặc thù. Y theo dị chủng nhân loại tiêu chuẩn, toàn thân thi hóa, đồng thời có rõ ràng thi hóa đặc thù, còn có thể nhiều hình thái tăng phúc chính mình, khẳng định là mạnh nhất. Lùi một bước là đơn hình thái, lùi thêm bước nữa thì là toàn thân thi hóa, mà Ai Sa chỉ là nửa người thi hóa, chỉ có thể coi là cục bộ thi hóa mà thôi. Một mắt liền có thể nhìn ra chênh lệch. Lại nói Endia không phải thi hóa trạng thái liền có thể chịu trên Diệp Sát một cước, liền đã chứng minh so với hắn Ai Sa mạnh không ít. Endia tiến vào thi hóa trạng thái, hai chân hoàn toàn bộ tượng người pháo bắn đồng dạng hướng phía trước xông tới. Mặt đất từng khúc nứt ra mạng nhện vết dạn, hướng về Diệp Sát đánh tới. Endia lần nữa ra quyền, Diệp Sát trước người lần nữa hiện ra ngọn lửa, hướng về phía trước oanh kích. Soạt một tiếng, ngọn lửa ngưng tụ thành tinh thể bị Endia một quyền đánh nát. Mà Endia quyền nhanh hơi giảm, tiếp tục hướng phía trước. Diệp Sát khiêu xuống lông mày, lửa đỏ áo giáp phòng ngự vậy mà bị đánh vỡ, nhưng Diệp Sát như cũ không hề động đậy, bởi vì lửa đỏ áo giáp phòng ngự cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể đánh vỡ. Ngay tại Endia nắm đấm hướng về phía trước lúc, Tầng thứ hai ngọn lửa xuất hiện rồi. Tầng thứ hai ngọn lửa lần nữa ngưng tụ thành tinh thể. Rõ ràng so tầng thứ nhất kiên cố nhiều rồi. Này một lần, lại là đem Endia nắm đấm cho bền vững cản rơi xuống tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.